Truyền nhân thiên y, chương 63, 63, gặp lại Phùng Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nữa trôi qua. Sáng sớm, Sở Diệu Y lái xe đưa Lương Siêu đến chi nhánh Vũ Minh ở Thiên Hải. Trên đường đi miệng cứ lẩm bẩm về quy củ và các vấn đề khác. Em nhắc nhở anh, Vũ Minh là một chỗ vô cùng có quy củ, có thứ bậc nghiêm khắc, có tôn ti trật tự. Sau này nhất định anh phải lễ phép hơn một chút. Còn có, em biết anh không thật sự muốn tham gia, nhưng trưởng phòng của chúng ta tính tình không tốt, rất hay nóng nảy. Cho dù muốn cự tuyệt lời đề nghị của ông ta cũng phải khéo léo hơn một chút. Mà này, anh có thể đừng ngốc nghếch như mọi khi nữa được không? Ít nhất anh đừng để lại ấn tượng xấu với ông chủ chứ. Lương Siêu, trước đây tôi và ông lão cũng không có nhiều quy củ như vậy. Người đứng đầu của một chi nhánh nhỏ ở Vũ Minh sẽ như thế nào? Sở Diệu Y, cô nói có đúng không? Không phải tôi muốn gặp trưởng phòng của cô, mà là ông ta vội vàng đề nghị muốn gặp tôi. Chỉ là nói chuyện phiếm vài câu mà thôi. Có cần phải cứng nhắc như vậy không? Này, tại sao anh lại không nghe ra được những lời tốt đẹp chứ? Em chỉ là không muốn anh đắc tội với trưởng phân bộ mà thôi. Bằng không Từ Xuyên bạn tốt của anh sẽ tìm anh gây phiền phức mà thôi. Cho dù là ông nội ta có ra mặt cầu xin, trưởng phân bộ cũng sẽ không ra tay giúp anh. Lương Siêu, tôi cần sự giúp đỡ của ông ta sao? Thực lực của ông ta cũng không mạnh bằng Từ Xuyên. Thật buồn cười phải không? Chỉ sau nửa giờ lái xe, Sở Diệu Y đã lái xe đến một hội quán. Trang trí của hội quán rất đơn giản và bình dân. Trên cổng chính có treo một tấm biển nhỏ với một chuỗi dòng chữ. Chi nhánh Vũ Minh ở Thiên Hải. Vừa định đi vào, cách đó không lại truyền đến một trận ồn ào. Chỉ thấy rất nhiều bạn trẻ tụ tập lại với nhau cười nói về điều gì đó. Ai nấy cũng trông rất hào hứng. Thấy Lương Siêu nhìn sang, Sở Diệu Y cười giải thích. Đó đều là những thành viên mới được chi nhánh của chúng tôi chiêu mộ. Hôm nay là lễ kết nạp của bọn họ. Ồ, Lương Siêu có chút hứng thú gật đầu. Quay đi đang định cùng Sở Diệu Y bước vào, thì đột nhiên nghe thấy tiếng xe thể thao phanh lại. Anh Phùng, này, ngài đã đến, chúng ta đang chờ anh. Anh Phùng, anh đừng nhúc nhích. Sau này việc mở cửa xe hay việc nhỏ giống như này, tôi sẽ thay anh gánh vác. Cho nên anh không cần làm. Thanh niên ngồi trong xe thể thao bước xuống xe, rũ quần áo cười tâu toét. Còn chờ tôi cái gì? Nếu như đã tới rồi thì anh đi vào trước đi. Xin chào. Nghe anh Phùng nói những lời này thật cảm động. Anh là đại ca của mấy thành viên mới bọn em. Mấy anh em bọn em đi vào mà không có đại ca dẫn đầu thì sao coi đờ si? Đúng vậy. Võ Minh là nơi quy tắc tôn nghiêm, cho nên bọn em cũng phải có tôn ti trật tự. Đúng không? Ha ha, coi như các em thức thời. Đi thôi. Người thanh niên phất phất tay, vênh váo đi vào phía trước. Cùng lúc đó, Sở Diệu Y liếc nhìn Lương Siêu đang đứng bất động ở đó, nghi ngờ hỏi, sao anh còn chưa đi vào? Gặp người quen cũ. Vừa nói xong, Lương Siêu quay đầu lại nhìn thấy thanh niên đi về phía mình, nhếch miệng cười. Với giọng nói vừa rồi, biết chắc chắn là thằng nhãi đó. Đúng là Phùng Luân. Kể từ lần trước trốn khỏi biệt thự của Liễu gia, thằng nhãi này đã mai danh ẩn tích. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây. Phùng đại thiếu gia, mấy ngày không gặp, người thế nào rồi? Phùng Luân ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói của hắn. Mà khi anh ta và Lương Siêu bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên anh ta mở to hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mẹ kiếp, làm sao ở chỗ này lại gặp phải ác tinh chứ? Chạy. Phùng Luân xoay người bỏ chạy mà không nói một lời nào. Vẫn có thể trốn như trước. Anh Phùng, lúc này, có một người ngăn cản Phùng Luân lại. Khó hiểu nói, chỉ là một tên vô danh tiểu bối mà thôi. Anh sợ hắn sao? Vô danh tiểu bối. Khóe miệng Phùng Luân khẽ giật một cái, nhìn về phía nam nhân. Diệt Diệp Cửu, Diệt Từ Xuyên, tại sao gọi đây là vô danh tiểu bối? Đúng rồi, anh Phong, hai ngày trước trưởng phận bộ đã nhận anh làm con nuôi rồi. anh còn sợ cái gì nữa? Huống chi, nơi này là chi nhánh Vũ Minh ở Thiên Hải, tương đương với việc anh có nhà cửa riêng. Thằng nhãi này lợi hại cỡ nào cũng không dám động thủ với anh đâu. Ai dám làm như vậy thì chỉ có thể tự tìm đường chết. Mọi người đều bàn tán xôn xao. Phùng Luân cau mày, bắt đầu suy nghĩ về nó. Rất có ý, tất cả đều nhà cửa của tôi. Còn phải sợ sao? Mặc dù Lương Siêu có chút thiên phú, cũng khá có bản lĩnh, nhưng tuyệt đối không có gan đắc tội với Vũ Minh. Nghĩ đến đây trong lòng, thắt lưng Phùng Luân nhất thời cứng đờ. Tên họ Lương kia, mày tới đây làm gì? Theo lời mời của trưởng phân bộ của chi nhánh này, đến và trò chuyện với ông ta. Cha nuôi của tôi mời anh trò chuyện, ha ha ha. Ngay lập tức Phùng Luân cười lên và nói, mầu là một thằng ngốc à, làm sao cha nuôi tao có thể hạ mình mời mày chứ? Ồ, tôi hiểu rồi. Nhất định là mày thủ tiêu Từ Xuyên. Mày sợ bạn bè của anh ta tìm mày báo thù chứ gì? Cho nên mày mới đến Vũ Minh cầu xin cha nuôi tao bảo vệ mày. Phùng Luân càng nói càng hăng say. Sau đó đẩy mọi người ra và đi đến trước mặt Lương Siêu. Lại nhếch miệng cười. Đúng là thời thế thay đổi. Lúc trước còn hỏi tao cái gì? Hỏi tao có khỏe không? Câu trả lời dĩ nhiên là không. Rất tệ, bại liệt. Tao sợ mày tìm tao tính sổ. Mấy ngày nay tao ăn không ngon ngủ không yên. Bị ba đánh một trận sống giờ chết giờ. Nhưng vẫn là cha nuôi tốt với tao. Sau khi trả giá một ít, người đứng đầu chi nhánh Vũ Minh ở Thiên Hải đã nhận tao làm con nuôi. Cho nên, mày muốn cầu xin cha nuôi của tao bảo vệ mày. Tại sao lại không cầu xin tao trước? A hát, vẻ mặt của Lương Siêu như đang giễu cợt mà nhìn anh ta. Ngươi, chắc chắn rồi. Tôi chắc chắn, và chắc chắn. Vẻ mặt Phùng Luân hả giận mà gật đầu. Rồi duỗi ba ngón tay ra. Muốn nhờ cha nuôi tao bảo vệ mày sao? Được, trước tiên làm cho tao ba việc. Một, lập tức cắt đứt hôn ước với Liễu Băng Thanh. Lương Siêu gật đầu. Cái này có thể, chính là ý muốn của hắn. Thấy Lương Siêu đồng ý nhanh như vậy, Phùng Luân càng thêm kiêu ngạo. Tiếp tục nói. Thứ hai, bất kể dùng cách gì, trong vòng 3 ngày, muốn Liễu Băng Khanh chủ động bỏ lên giường của bổn thiếu gia. Đợi bản thiếu gia làm bụng cô ta lớn lên, xem Liễu Huy Hoàng có tới Phùng gia tao, cầu xin tao đem con gái của ông ta về nhà. Ha ha ha ha, Sở Diệu Y nghe không nổi nữa. Đang định mở miệng thì đã bị Lương Siêu ngăn lại. Gấp gáp cái gì, anh ta không phải còn có điều thứ ba sao? Chỉ là nghe cho vui thôi. Sau đó hắn nhìn Phùng Luân. Tiếp tục, điều thứ ba, bây giờ quỳ xuống dập đầu 18 lần cho tao. Không chỉ như vậy, sau này bất kể mày gặp bổn thiếu gia ở nơi nào nhất định phải dập đầu gọi tao là ông nội. Ha ha ha, cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt vuông vức, mặc quần áo huấn luyện rộng rãi bước ra. Đó là Chu Hưng, bộ phận trưởng chi nhánh Vũ Minh ở Thiên Hải. Bố nuôi, Phùng Luân ngừng cười. Sau khi hét lên, anh ta vội vã chạy đi. Nhưng Chu Hưng hoàn toàn không để ý đến anh ta. Đẩy anh ta ra một bên, bước nhanh đến chỗ Lương Siêu. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ông ta chủ động hướng về phía Lương Siêu mà hơi cúi đầu. Thái độ cư xử, đầy tôn trọng, Lương đại nhân. Lúc trước tôi nói muốn mời cậu về chỗ tôi làm chức vụ chấp sự. Thật là quá thiếu suy nghĩ. Có lỗi với cậu rồi. Như vậy đi, nếu như cậu không chê hãy đến chi nhánh Thiên Hải làm chức vụ phó phân bộ đi. Như thế nào được không? Cách chương.